Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364. Chương 364. Không giải quyết được vấn đề. Quả là thế, nhìn thấy mình phóng xuất ra đen thánh chi lực, cùng Dio trên thân kim quang chỗ sinh ra phản ứng, trong lòng lập tức liền xác định chính mình suy đoán. Xì xì xì, tăng lớn. Đen thánh chi lực phóng thích, không bao lâu, Dio trên thân bao phủ kim quang tựa như là nhiễm hỏa diễm trang giấy, cấp tốc bị thiêu đốt hầu như không còn. Lạch cạch một tiếng, buông ra bóp lấy Dio cổ tay. Dio bất lực ngã xuống đất. Dio, Fuwa, Gka, Barian sắc mặt kinh hãi, kinh hô một tiếng, liền tranh thủ Dio vây lại. Hơi kiểm tra một phen về sau, phát hiện Dio chỉ là tạm thời đã hôn mê, lúc này mới thở dài một hơi, đem Dio tạm thời đỡ qua một bên. Ba người lúc này mới một lần nữa đi về tới, hướng phía nói lời cảm tạ. Cảm tạ ngươi, đừng vội tạ, vấn đề còn không có giải quyết, hiện tại nói lời cảm tạ còn hơi sớm. Vội vàng đánh gãy ba người lời nói, mở miệng nói, lời vừa nói ra, bao quát Fuwa Klopp vị này sống không biết bao nhiêu năm lão giả cũng nhịn không được biến sắc. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, không sai, mặc dù ta đã biết đại khái Dio trên thân dị biến nguyên nhân, nhưng là cũng không đại biểu ta có năng lực giải quyết vấn đề này. Nhàn nhạt lời nói, nháy mắt để ba người tâm xuống đến đáy cốc, không biết là đáng sợ, nhưng tương tự, biết rất rõ ràng vấn đề nhưng không có mảy may biện pháp giải quyết. Đồng dạng cũng là đáng sợ, lấy Fuwa Klopp, thánh thập đại ma đạo, kiến thức đều nhìn không ra Dio trên thân kim quang lai lịch, có thể nghĩ, toàn bộ Isga đại lục có thể nhìn ra vấn đề người tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà bây giờ thật vất vả tìm tới một cái có thể nhìn ra vấn đề người, lại biết được không có giải quyết vấn đề phương pháp, có thể nghĩ, đây đối với ba người là như thế nào đả kích. Ba người thần sắc có chút ảm đạm, trầm mặc một hồi, Gka thấp giọng mở miệng nói, cái kia Dio hắn sẽ có nguy hiểm không? Nha, thế thì không có. Ba người ngoặc kép chấm hỏi, không thể không nói, giờ khắc này, cho dù là tự kiềm chế thân phận, không có ý tứ động thủ Fuwa Klopp, nội tâm đều không khỏi dâng lên một cỗ muốn đánh người xúc động. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Bất quá vì bảo hiểm, ta vẫn là cần tìm hiểu một chút sự tình từ đầu đến cuối. Tựa hồ hoàn toàn không có phát giác được chính mình nói có vấn đề gì. Phối hợp nói, ba người đồng thời hít sâu một hơi. Cuối cùng, hay là sớm thành thói quen, Gka trước hết nhất kềm chế nội tâm xúc động, cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, kỳ thật chuyện này chúng ta hiểu rõ cũng không quá nhiều. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Đại khái tại 2 tháng trước, Dio trên thân đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này tính chất rất đặc thù, không riêng đối ma lực có cực mạnh áp chế tác dụng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng người lý trí. Vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, Dio lý trí vẫn chỉ là ở vào một loại khi thì thanh tỉnh, khi thì mất khống chế trạng thái. Nhưng ngay tại 1 tháng trước, Dio lý trí triệt để đánh mất. Mất khống chế sau, Dio không riêng lực lượng đại tăng, mà lại cả người đều phảng phất biến thành máy móc đồng dạng, không có mảy may nhân loại tình cảm. Bất đắc dĩ, vì phòng ngừa Dio đi ra ngoài tổn thương đến nơi đây người bình thường, hội trưởng cùng ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời đem hắn nhốt tại trong công hội. Chuyện sau đó chính là như vậy. Gka một phen lập tức để cau mày. Bách nhân tất có quả, vô luận bất kỳ phát sinh đều có nguyên nhân chỗ, nhưng chỉ từ Gka trong giọng nói, hoàn toàn tìm không ra bất kỳ đầu nguồn, trong lòng suy nghĩ một trận, kiếm một cái ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tin tưởng thần linh chớ chú sao? Soạt, một câu vừa mới rơi xuống, chỉ thấy Fuwa Klopp, Gurka sắc mặt hai người nháy mắt kịch biến, thậm chí có lẽ là bởi vì khiếp sợ trong lòng quá lớn, dẫn đến sau lại hai người kịp phản ứng về sau, muốn khống chế biểu lộ, giữ vững tỉnh táo, trong lúc nhất thời đều không thể làm được. A, xem ra các ngươi thật đúng là biết a. Nếu là như vậy, vậy ta cũng liền không nhiều nói nhảm. Nếu như ta suy đoán không sai, dẫn đến Dior biến thành cái dạng này kẻ cầm đầu, chính là bắt nguồn từ một loại nào đó, thần linh chớ chú. Nhìn thấy Gurka cùng Fuwa Klopp biểu lộ, cũng hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Đối với thần linh chớ chú, kỳ thật cũng coi là tương đối quen thuộc, bởi vì chính hắn trong cơ thể hiện tại liền có như thế một cái đồ chơi. Chỉ bất quá so sánh cùng Zirep bị trúng chớ chú, Dior trong cơ thể chớ chú càng giống là một loại nào đó đi qua pha loãng sau lực lượng, cùng loại với thánh chi lực. Cái gì thần linh chớ chú? Ở đây trong bốn người, chỉ có Barian đến bây giờ vẫn như cũ là một mặt mộng bức trạng thái. Gurka cùng Fuwa Klopp liếc nhau thật lâu. Fuwa Klopp đột nhiên thật sâu thở dài, nói đi, chuyện này cũng không tính được cái gì bí mật, cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết, là thật là giả cũng còn chờ bàn bạc cân nhắc, cũng không có gì tốt giấu giếm. Tốt a, ta minh bạch. Nghe thấy Fuwa Klopp mở miệng, Gurka mím môi, nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật, chúng ta cũng không biết như lời ngươi nói, thần linh chớ chú là cái gì. Bất quá tại chúng ta công hội hội trưởng ở giữa, vẫn luôn có một cái tin đồn. Trong truyền thuyết, kỳ thật chúng ta công hội cấm kỵ ma pháp, thiên sứ, chính là thần linh truyền thụ cho chúng ta đời thứ nhất hội trưởng. Thông qua ma pháp này, chúng ta có thể từ thần linh trên thân mượn tới không thể địch nổi lực lượng. Bất quá cho tới bây giờ, cái này truyền thuyết còn chưa hề được chứng thực qua. Rời đi, mặc dù hắn có thể vận dụng thí thần chi lực, đem trong cơ thể mình hoàn chỉnh thần linh chớ chú chặt tàn, nhưng là hắn lại không cách nào phá giải trong cơ thể người khác bị pha loãng sau thần linh chớ chú. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, bình thường bị gieo xuống thần linh chớ chú người, trong thời gian ngắn, sinh mệnh cũng sẽ không nhận uy hiếp. Dù sao đối với thần linh mà nói, nếu quả thật muốn giết một người, căn bản cũng không muốn phiền toái như vậy. Đã hắn sẽ tận lực tại Dior trên thân lưu lại chớ chú, hiển nhiên là có mưu đồ. Đương nhiên, cũng không bài trừ cái nào thần linh đầu óc tú đậu, cho Dior gieo xuống một cái không khác mình là mấy đùa ác chớ chú. Duy nhất để cảm thấy có chút kỳ quái là, vì cái gì Dior trên người chớ chú sẽ bị pha loãng nghiêm trọng như vậy? Quả thực đều không giống như là thần linh chớ chú, ngược lại giống như là nhiễm đến thần linh chớ chú khí tức đồng dạng. Cưỡi panda thật nhanh hướng phía Fairy Tail trở về. Mà hắn không biết chính là, ngay tại hắn rời đi thiên sứ chi dực không lâu, Dior bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Dior mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch một mảnh, nhất là khi hắn nhìn thấy Gurka về sau, càng là kinh hoàng vô cùng, điên cuồng hô lớn, Gurka tỉ tỉ, người chạy mau, hắn sắp tìm đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN